Ngạo Thế Đan Thần, chương 246, huynh muội liên thủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Trầm Tường biết vì sao ma nỏ này lại xếp hạng đệ tam trong linh khí bảy đoạn, hơn nữa còn được gọi là ma nỏ, bởi vì nó quá cường hãn, sau khi chân khí thông qua linh trận đặc thù trên ma nỏ này, liền biến thành một loại chân khí càng lợi hại hơn. Lãnh U Lan cũng than thở không ngớt, nàng cười duyên nói. Cà cốc chủ nói sẽ giúp ta làm một đại kiếm lợi hại, chỉ là tài liệu vẫn không tìm đủ. Đúng rồi, tiên tiên là cùng ta nổi danh, ngươi nói nàng đẹp hơn hay là ta đẹp hơn? Vấn đề này làm cho Trầm Tường có chút khó khăn, hắn cười nói. Nhà đầu chết tiệt kia, muội đây không phải là làm khó dễ ta sao? Các ngươi đều đẹp như nhau. Lãnh U Lan ngọt ngào nở nụ cười, cười đến phi thường mê người, Trầm Tường không ngờ rằng mỹ nhân lãnh. Ngạo mà thành thục xinh đẹp này dĩ nhiên cũng sẽ có một mặt đáng yêu như vậy. Muội phải hô nàng là chị dâu. Trầm Tường cười nói, lại là một mũi tên bắn ra, ba chân võ cảnh ba đoạn đã bị hắn làm thịt, nếu như ba đệ tử Ma Dương Tông kia biết mình là bị một tiểu tử ở trong lúc nói cười cùng mỹ nữ bắn chết nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Không mà gọi vậy sẽ làm nàng già đi, hình như nàng lớn hơn ta có một chút, ta muốn hô nàng là tỷ tỷ. Lãnh U Lan kiều mị nói, nàng ở cùng Trầm Tường rất vui vẻ, có thể vô câu vô thúc mà thời điểm nàng đối mặt người khác đều là một dáng dấp thô bạo, đó là bởi vì nàng phi thường kiêng kỵ người khác, là một nữ nhân tự bảo vệ mình rất mạnh. Vô thành vô tức ám sát làm cho Trầm Tường làm ít mà hiệu quả nhiều quyết định nhiệm vụ này, đương nhiên, nếu như đi bắn. Giết chân võ cảnh 4 đoạn hoặc là 5 đoạn, hắn không thể bảo đảm sẽ không bị phát hiện, cho nên hắn dự định sau khi giải quyết những người thực lực hơi yếu kia, lại thử một chút bắn giết chân võ cảnh 5 đoạn kia, bởi vậy, hắn và Lãnh U Lan sẽ không cần liều lĩnh nguy hiểm chiến đấu cùng đối thủ mạnh như vậy. Trầm Tường ung dung giải quyết 3 đệ tử Ma Dương Tông chân võ cảnh tam đoạn, lúc này hắn vẫn không có lao ra, mà tiếp tục bắn giết 5 chân võ cảnh nhị đoạn, ngược lại đối với hắn mà nói là phi thường dễ dàng, còn có thể làm hắn bớt đi rất nhiều chuyện. U Lan, muội biết nữ đế thần binh thiên quốc kia cùng cốc chủ các ngươi là quan hệ như thế nào không? Trầm Tường hỏi, hắn nhắm vào một liều vải khá xa, lại bắn ra một mũi tên. Không biết, mỗi lần nàng đến đều phi thường thần bí, lúc đi cũng. Là như vậy, ta cũng không biết chừng nào thì nàng đến, khi nào thì đi. Cốc chủ cũng thần thần bí bí, thường thường không thấy được nàng, bình thường băng phong cốc đều là các trưởng lão đến quản lý, ta đến băng phong cốc lâu như vậy, từng gặp mặt cùng cốc chủ không vượt quá 20 lần. Lãnh U Lan nói đến đây, lòng tràn cũng đầy nghi hoặc phi thường hiếu kỳ. Trầm Tường cũng không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì trưởng giáo Đan Hương Đào Nguyên, đan trưởng lão đều là như vậy, thần thần bí bí, đan trưởng lão còn tốt chí ít thường thường lộ diện, nhưng trưởng giáo Đan Hương Đào Nguyên cùng cốc chủ băng phong cốc lại rất che giấu, các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa còn là bá chủ một phương thế lực, làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Đan trưởng lão từng nói nàng làm như vậy chính là vì bảo vệ mình, bởi vì nàng nắm. Giữ Tử Nguyệt hỏa hồn, lo lắng sẽ bị những người chuyên môn tìm kiếm hỏa hồn kia bắt được. Lẽ nào cốc chủ băng phong cốc cùng trưởng giáo Đan Hương Đào Nguyên tất cả đều là như vậy? Các nàng đều nắm giữ hỏa hồn, hoặc là một ít đồ vật lợi hại. Trong nháy mắt năm chân võ cảnh nhị đoạn của Ma Dương Tông lặng yên không một tiếng động bị Trầm Tường giết chết. Trầm Tường nghỉ ngơi một thoáng, trầm giọng nói. U Lan, chuẩn bị xong, ta muốn công kích chân võ cảnh ngũ đoạn kia, nếu như không thể giết chết ra hỏa kia chúng ta liền bắt đầu động thủ. Tay ngọc của Lãnh U Lan đã đặt lên trên chuôi kiếm, một mặt nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng. Trầm Tường rót vào ma nỏ rất nhiều càn khôn chân khí, mãi đến khi ma nỏ không cách nào hấp thu, hắn mới thả tiễn ra. Mũi tiễn kia rất lớn, bắn vào trong lều vải chỉ thấy. Lều vải kia khẽ run một thoáng, liền có một tiếng bạo hống từ trong lều truyền ra. Chỉ thấy một người thân hình khôi ngô xuyên phá trên đỉnh lều vải, nhảy đến trên không, cầm trong tay một đại đao màu đen, giống giận liên tục. Cẩu tạp chủng nào ám hại lão tử, nhanh lăn ra cho lão tử. Đại hán khôi ngô kia quát, theo đại hán này phát sinh từng trận tiếng gào, những người trong lều kia đều dồn dập đi ra, sắp tới 100, Lãnh U Lan phát sinh một tiếng quát lạnh, đột nhiên thanh kiếm từ phía sau lưng bay ra, nàng nắm lấy thanh cự kiếm này, làm cho nàng có vẻ càng thêm dũng mãnh, càng thêm cuồng dã. Tóc bạc yêu nữ, lại là ngươi. Đại hán kia vừa nói xong, Lãnh U Lan liền biến mất không thấy, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục trượng, hai tay cầm kiếm chém tới đại hán kia chỉ thấy một trận hàn khí nhất thời bao. Phủ cửa thành, nhưng hàn khí qua đi, lại là một trận nóng bức khiến người ta phi thường khó chịu. Chỗ chết người nhất chính là, một lạnh một nóng này dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại chân khí phi thường quỷ dị, khiến người ta khó chịu nói không nên lời. Một kiếm kia của Lãnh U Lan phi thường bá đạo, sau khi mạnh mẽ đánh xuống, lại bị đại hán kia dùng đại đao màu đen ngăn trở, phát sinh một tiếng nổ vang, đại đao của đại hán kia nhất thời xuất hiện một tầng băng. Trầm Tường nhìn ra há hốc mồm, sau khi Lãnh U Lan dung hợp băng hỏa chân khí, dĩ nhiên trở nên cuồng bạo như vậy, rất khó tưởng tượng một nữ tử như thế dĩ nhiên có thể thả ra loại chân khí bá đạo này, hơn nữa sau khi chân khí va chạm còn có thể sản sinh một trận nổ tung phi thường mãnh liệt. Lãnh U Lan chân võ cảnh tứ đoạn, thực lực có thể so với chân võ cảnh ngũ đoạn Ma Dương Tông, mặc dù nàng cầm trong tay là một thanh kiếm rất lớn, nhưng kiếm pháp của nàng lại hết sức linh hoạt phiêu giật, khiến người ta xem ra có cảm giác là lạ. Đương nhiên, tốc độ của nàng phi thường khủng bố, có thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở sau lưng đại hán kia, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đại hán kia có thể lăn lộn đến chân võ cảnh ngũ đoạn, cũng không phải là ăn chay, tuy bị Lãnh U Lan áp chế, nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản Lãnh U Lan công kích. Tốc độ của hắn theo không kịp Lãnh U Lan, nhưng chân khí trong cơ thể lại hết sức hùng hậu, đều có thể đúng lúc thả ra một vòng chân khí bảo hộ chống lại công kích của Lãnh U Lan. Đại hán này đang chờ đợi những chân võ cảnh tam đoạn, nhị đoạn kia đến giúp đỡ, nguyên bản hắn cho rằng rất nhanh sẽ có thể dễ dàng, nhưng đợi lâu như vậy cũng không có nhìn thấy, chỉ có 10 chân võ cảnh một đoạn cùng một đoàn phàm võ cảnh xông lại, thực lực của những người kia đều rất yếu, một khi tới gần sẽ bị cỗ chân khí bá đạo này của Lãnh U Lan đánh văng ra. Trầm Tường thấy Lãnh U Lan lợi hại như vậy, cũng không cần lo lắng nữa, rút thiết kiếm bên hông ra, mấy cái phi thân liền đến trước mặt đám người kia. Xoạt xoạt xoạt cơ trường kiếm trong tay, kiếm khí chấn động, kiếm ảnh đầy trời, chân khí hùng hậu đáng sợ rót vào bên trong trường kiếm, làm cho trường kiếm phổ thông này như thần binh vậy, mấy lần liền chém giết một đám phàm võ cảnh 10 tầng, mà những chân võ cảnh kia thấy Trầm Tường lợi hại như vậy, lập tức lùi về sau. Cách chương.